lòng của nàng không biết đã thất lạc nơi đâu. Áp trại tiểu nha hoàn hai, rõ ràng vừa mới biết thôi mà sao thân ảnh của ngươi đã chiếm giữ suy nghĩ của ta. Mà ngay cả ta không có khả năng cự tuyệt. Cách chương.